Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 391, Thiên nhân kiếm trận. Vân Toa, Kinh Sương, Phượng Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Sát Sinh, Phá Kiếp, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu, Thương, Mang. 12 thanh phi kiếm trong Vô Song kiếm hạp, rốt cuộc sau hàng trăm năm cũng đã hiện thế. Nhưng chiêu kiếm cuối cùng của Lạc Minh Hiên đã chém xuống, hắn đã chẳng còn đường lui. Lui. Vô Song gầm lên một tiếng. Chém. Lạc Minh Hiên cũng gầm lên. Trọng kiếm vô vọng chém xuống, 12 thanh phi kiếm đồng thời bay về hộp kiếm. Vô Song ôm hộp kiếm trượt về phía sau ba trượng. Bộ áo trắng trên người Vô Song đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô vọng kiếm của Lạc Minh Hiên rơi dưới đất, bản thân hắn cũng quỳ sụp xuống. Không ngờ lại hòa. Lô Ngọc Địch cả kinh. Hoàng Phủ Tuyệt lắc đầu một cái, không phải hòa. Lạc Minh Hiên phun ra một ngụm máu tươi, là ngươi thắng. Vô Song cười khổ lắc đầu một cái, ngươi bị trọng thương, ta cũng chẳng khá hơn, không coi là thắng. Vừa rồi nếu ngươi không tránh, kiếm của ta sẽ làm ngươi trọng thương còn hai thanh phi kiếm của ngươi sẽ cướp luôn tính mạng ta. Nhưng ngươi đã tránh, ta nên cảm ơn ngươi giữ mạng cho ta. Lạc Minh Hiên nhìn Vô Song, vì sao? Bởi vì ngươi không nên chết, chúng ta đến Tuyết Nguyệt Thành không phải để giết người. Chẳng qua muốn bảo ngươi nhường lại ngôi đầu và trả. Người lại cho chúng ta. Vô Song đứng dậy lấy tay chống hộp kiếm, trầm giọng nói. Người của các ngươi. Lạc Minh Hiên thần sắc hơi đổi. Lô Ngọc Địch đi tới bên cạnh Vô Song, cũng sắp xỉ rồi. Hắn nhìn bên phía Tư Không Trường Phong, năm vị trưởng lão tuy không cách nào đột phá thanh trường thương của Tư Không Trường Phong nhưng đã vây hắn trong đó. Vô Song thở dài, hắn giọng nói, Tư Không Thành Chủ. Ngươi không cách nào phân thân, trong thành còn có ai nói chuyện được? Ta. Một giọng nói ôn nhu vang lên, Doãn Lạc Hà mặc quần áo màu trắng nhẹ nhàng từ trên tường thành hạ xuống, chẳng khác nào tiên nữ trên chín tầng trời giáng lâm. Tất cả mọi người bên phía Vô Song thành không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Đã nhiều năm rồi mà Lạc Hà tiên tử vẫn xinh đẹp như xưa. Hoàng Phủ Tuyệt cười một tiếng. Doãn Lạc Hà đỡ Lạc Minh Hiên dậy, gật đầu một cái, vừa rồi ta đã chứng kiến. Rất giỏi. Nhưng vẫn thua. Lạc Minh Hiên cười khổ. Ngươi vừa ngộ ra tiên nhân lục bát thuật, chờ tu luyện thêm mấy năm nữa còn sợ không đánh nổi người ta. Doãn Lạc Hà ngẩng đầu lên nhìn Vô Song, đa tạ Vô Song thành chủ, nếu không phải vừa rồi ngươi hạ thủ lưu tình, đồ đệ của ta đã chẳng thể sống nổi. Vô Song nhún vai một cái, ta cũng rất mong chờ được đánh một trận với Lạc huynh đệ. Có điều hôm nay ta còn chuyện cần làm. Ta có vài yêu cầu. Chẳng hay tiên tử có đáp ứng không? Doãn Lạc Hà nhướng mày, mỉm cười yêu kiều, ồ. Chẳng hay yêu cầu ra sao? Thứ nhất. Tuyết Nguyệt Thành giao vị trí đệ nhất giang hồ cho Vô Song Thành. Thứ hai, xin giao Bạch Vương Điện Hạ đang bị nhốt trong thành cho Vô Song Thành. Thứ ba, giao sư phụ ta Tống Yến Hồi ra. Doãn Lạc Hà bước lên trước một bước, miệng vẫn nở nụ cười. Thứ nhất, Tuyết Nguyệt Thành ta chưa bao giờ tự xưng đệ nhất. Đệ nhất là người trong giang hồ gọi, cho dù chúng ta muốn cho cũng phải qua nguyện vọng của người trong giang hồ. Thứ hai, Tuyết Nguyệt Thành chúng ta từ trước tới nay không tham gia chuyện trong triều. Đúng là chúng ta phái một số đệ tử trẻ tuổi tới Thiên Khải Thành, nhưng bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho bằng hữu của mình, cho nên Bạch Vương Điện Hạ không ở đây. Thứ ba, Tống Yến Hồi là ai? Lạc Minh Hiên lập tức bật cười, đúng vậy, Tống Yến Hồi là ai? Đúng là sư phụ tới Tuyết Nguyệt Thành nhưng chưa từng trở về, ta có thể xác nhận. Vô Song nghiêm mặt nói. Doãn Lạc Hà cau mày, nhìn Lạc Minh Hiên, ngươi vẫn luôn đợi trong Đăng Thiên Các, ngươi có gặp hắn không? Lạc Minh Hiên vội vàng xua tay, không, không thấy. Cho nên. Doãn Lạc Hà lại nhìn sang phía Vô Song. Vô Song lui lại một bước, cho nên không có gì để bàn. Còn lại giao cho ta. Lô Ngọc Địch vung trường thương. Chuẩn bị công thành. Đệ tử của Vô Song Thành và các môn phái khác đồng loạt rút vũ khí, ra vẻ muốn công thành. Công thành. Doãn Lạc Hà cười một tiếng, vậy thì công thử xem. Cô đột nhiên vung ống tay áo quát lớn, bày trận. Tại Hạ Quan Thành, dưới cửa thành đột nhiên xuất hiện một loạt đệ tử. Tuyết Nguyệt Thành. Mỗi người đều mặc áo trắng cầm trường kiếm, phong độ thanh thoát. Vô Song Thành có Ngũ Luân kiếm trận. Tuyết Nguyệt Thành cũng có kiếm trận của mình. Thiên Nhân kiếm trận. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, trên thì trưởng lão, dưới thì đệ tử vừa nhập môn, tất cả mọi người đều xuất hiện ở cửa thành. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng vào thành. Doãn Lạc Hà cười nhạt. Sao Tuyết Nguyệt Thành lại có nhiều đệ tử như vậy? Hoàng Phủ Tuyệt từ từ bước tới, hắn giọng nói, đó là vì trên giang hồ có rất nhiều đệ tử trẻ. Tuổi của các môn phái nguyện tới nơi này học tập võ nghệ, đó là dựa vào danh hiệu của Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng Tuyết Nguyệt Thành có đáng để bọn họ trả giá bằng cả tính mạng không? Hoàng Phủ cáo già. Doãn Lạc Hà cười lạnh. Nơi này có các đệ tử của Giang Nam Đoàn Gia, Lĩnh Nam Tứ Đại Kiếm Phái, Thiên Sơn Cửu Môn. Môn phái của các ngươi cũng không muốn tham gia trận phân tranh lần này, tơi này của ta có thư tay của các trưởng môn môn phái các ngươi. Hôm nay Tuyết Nguyệt Thành đã không có Lô Gia Bảo và Đường Môn ủng hộ, ba vị thành chủ thì hai đi mất, ngay cả đại đệ. Tử cũng đã chết. Nó đã không còn là Tuyết Nguyệt Thành năm xưa, các ngươi cũng nên đi đi. Hoàng Phủ Tuyệt nhìn các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, lớn tiếng nói. Nhưng không ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng từng thanh kiếm rút ra. Môn phái của các ngươi đang đợi các ngươi trở về. Các ngươi không nên chết ở đây. Hoàng Phủ Tuyệt lại hô to. Trên cửa thành đột nhiên có một giọng nói vang xuống, hôm nay chúng ta bái sư Tuyết Nguyệt Thành, là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành. Ngươi hỏi ta thuộc môn phái nào? Môn phái của ta chính là Tuyết Nguyệt Thành. Hoàng Phủ Tuyệt kinh ngạc, hạ giọng nói, có phải điên rồi không rồi à? Không phải bọn họ điên rồi mà là ngươi không hiểu. Vì sao bao năm như vậy Tuyết Nguyệt Thành chúng ta vẫn luôn được gọi là giang hồ đệ nhất thành? Bởi vì, đây chính là khí phách của Tuyết Nguyệt Thành ta. Doãn Lạc Hà ngừng. Cười, quát lớn. Biến trận, kiếm thủ trận. Rõ. Ngàn người đồng thanh hét lớn, trường kiếm cùng vung ra. Tiêu Cảnh Hà ngồi trong xe ngựa vén rèm, khẽ cau mày, Thiên Nhân kiếm trận. Hoàng Phủ Tuyệt cười nhạt, thế thì đã sao? Dựa vào một chút đệ tử trẻ. Tuổi thì làm được gì? Huyết Y Lâu ta cùng bao nhiêu môn phái như vậy đứng về phía Vô Song Thành. Tuyết Nguyệt Thành các ngươi có phần thắng gì? Sao phải để bọn họ đi chịu chết? Huyết Y Lâu, là môn phái thần kỳ lắm sao? Một giọng nói trẻ trung vang lên, một người mặc áo đen trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Tuyệt, vỗ vai hắn một cái. Hoàng Phủ Tuyệt giật nảy mình. Với công lực của hắn nhưng sao không nhận thấy người này đến gần. Hắn kinh hãi hét lên, ngươi là ai? Người trẻ tuổi mỉm cười, lạnh nhạt nói, Đường Trạch. Có lẽ ngươi chưa từng nghe cái tên này. Nhưng ta đến từ Đường Môn. Đường Môn ta, vẫn ủng hộ Tuyết Nguyệt Thành. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 392, thế nào là giang hầu, tệ nhất? Đường Môn chỉ phái một người tới, còn là một thiếu niên, nhưng Hoàng Phủ Tuyệt lập tức biến sắc. Cho dù chỉ có một người tới nhưng vẫn là đại diện cho ý của Đường Môn. Huống chi cái tên Đường Trạch này tuy còn chưa nổi danh trên giang hồ. Nhưng Hoàng Phủ Tuyệt lại biết hắn. Đệ tử quan môn của Đường Lão Thái Gia, bây giờ đã bái nhập môn hạ của Đường Liên Nguyệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là người kế nhiệm của Đường Môn. Chào Lạc Hà tiên tử. Đường Trạch cúi đầu nói. Doãn Lạc Hà cười một tiếng, Đường Liên Nguyệt phái ngươi tới. Tục danh của lão thái gia, không dám gọi thẳng. Đường Trạch cung kính nói. Hắn là một thiếu niên không nhiều lời, thậm chí có vẻ hơi ngượng ngùng. Thế nhưng trong đôi mắt đó lại ẩn giấu mạch nước ngầm khó lòng phát giác. Ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là tên trên anh Hùng Yến. Một giọng nói trẻ. Trung khác vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử áo xanh cưỡi một con lừa chậm rãi đi tới. Một con rắn màu xanh quấn trên cổ. Hắn, âm u lè lưỡi. Ôn gia tiểu độc vật, Ôn Lương. Đường Trạch lạnh nhạt nói. Không sai, chính là ta. Ôn Lương giơ tay, thanh muội, trở về, đừng dọa mọi người. Con thanh y xà lập tức trường xuống chui vào trong tay áo của Ôn Lương. Ôn Lương nhìn mọi người, nhíu mày. Vô Song Thành. Ôn gia Ôn Lương, đệ tử duy nhất của Ôn Hồ Tử. Hoàng Phủ Tuyệt cao mày nhỏ giọng nói. Ôn gia ta và Tuyết Nguyệt Thành có quan hệ nhiều đời, đại thành chủ. Bách Lý Đông Quân còn là cháu ngoại của gia chủ chúng ta. Sao lại có người cho rằng Ôn gia sẽ không quan tâm kia chứ? Ôn Lương cười nói. Lô Ngọc Địch đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi, vậy tại sao chỉ có một mình ngươi tới? Ai bảo ta chỉ có một mình? Ôn Lương vung ống tay áo, ta mang các bằng hữu của ta tới mà. Tiểu Hoa, A Đa, Hồng Hồng, Thanh Muội, Hạt Lão Đại. Tốc Hoa, Rết Hai Đầu, Nhện Đỏ, Rắn Xanh, Bọ Cạp Ba Đuôi. Ngũ Độc Trận. Ngũ Luân Kiếm Trận lợi hại lắm à. Tư Không Thúc Thúc, ta giúp ngươi phá nhé. Tiểu tử thối. Làm quái gì tới phi ngươi giúp, ta ngăn đám rác rưởi đó là được rồi. Chỗ này ta tự giải quyết được. Tư Không Trường Phong cười mắng. Vậy được, để ta bảo vệ Lạc Hà tỷ xinh đẹp. Ôn Lương nhún vai nói. Cúc, ai cần ngươi bảo vệ? Doãn Lạc Hà đang định mở miệng, Lạc Minh Hiên bị trọng thương đã lên tiếng mắng trước. Ôn Lương đang định đáp lời lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đội nhân mã 8 người đang phóng thẳng về phía này. 8 người này tuổi tác không lớn, lưng 8 người đeo 8 tấm thuẫn lớn. Là Lôi Môn Bát Tuấn. Lô Ngọc Địch hạ giọng nói. Đến lúc này, tam đại đồng minh trước đây của Tuyết Nguyệt Thành là Lôi Gia Bảo, Đường Môn và Ôn Gia đều đã phái những đệ tử ưu tú nhất tới trợ. Giúp. Tuy thế trận không lớn nhưng thái độ lại cực kỳ rõ ràng. Cho nên, chuyện liên minh Tuyết Nguyệt Thành tan vỡ đã không phải sự thật. Người dẫn đầu Bát Tuấn tháo mũ ra, thổi bụi đất bên trên. Khuôn mặt người này mắt to mày rậm, trông có vẻ thật thà. Hắn dừng ngựa chắp tay nói với Doãn Lạc Hà, ngàn dặm đưa Lông Ngỗng, Lôi Gia tới hỗ trợ. Doãn Lạc Hà có vẻ ghét bỏ nhìn bọn họ một cái, đúng là đưa Lông Ngỗng. Tiên tử đừng nhìn chúng ta ít người, thuẫn bài trận của Lôi Môn Bát Tuấn khó đối phó lắm đấy. Người kia quay đầu ngựa nhìn đám người của Vô Song Thành, tại hạ Lôi Kinh Bộ, được phái tới trợ giúp Minh Hữu Tuyết Nguyệt Thành. Xem các vị tới đây với khí thế hung hăng như vậy, đúng là gặp nhau giữa đường kẻ gan dạ thắng, không phải oan gia không châu đầu. Lô Ngọc Địch thở dài quay sang Vô Song hạ giọng nói, đầu óc tên này có thể so với ngươi đấy. Vô Song cao mày nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta chỉ có trí nhớ không tốt thôi, không phải đầu óc không tốt. Hoàng Phủ Tuyệt thở dài, không dễ đánh. Vô Song xuất chưởng vỗ lên Vô Song kiếm hạt, hộp kiếm lại mở ra, 12 thanh phi kiếm hạ xuống trước mặt hắn. Hắn ho khan một tiếng. Lô Ngọc Địch vội vàng hỏi, ngươi có khỏe không? Không sao. Hoàng Phủ Tiên Sinh nói không dễ đánh, nhưng nơi này chỉ có thêm 10 người mà thôi. Thứ Hoàng Phủ Tiên Sinh đang sợ chắc là môn phái. Sau lưng bọn họ. Vô Song lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Tuyệt cực đầu, Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Ôn Gia, đều không dễ đối phó. Vậy Vô Song Thành thì sao? Vô Song trầm giọng nói, hôm nay Vô Song Thành ta có thể lùi, các ngươi cũng có thể lùi. Nhưng Vô Song Thành ta cũng chẳng phải người hiền lành. Bất cứ ai rời đi hôm nay đều là kẻ địch của Vô Song Thành ta. Hoàng Phủ Tiên Sinh nghĩ kỹ đi, các vị trưởng môn các phái cũng nghĩ kỹ đi. Nếu lùi, bây giờ có thể đi. Vô Song nói trịnh trọng và lẫm liệt. Ở đây ngoại trừ Hoàng Phủ Tuyệt, những môn phái khác thấy Đường Môn, Ôn Gia, Lôi Gia Bảo đều tới trợ. Giúp đương nhiên sinh lòng do dự. Nhưng câu nói này của Vô Song lại mang ý uy hiếp rất rõ ràng. Lần này hai vị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành không có mặt, chỉ dựa vào vài người trẻ tuổi tới trợ giúp, đương nhiên không muốn giao chiến. Nếu Vô Song Thành chịu rời đi, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng tác phong hành sự của Vô Song Thành không giống với Tuyết Nguyệt Thành, lần này nếu bọn họ rời khỏi chắc chắn Vô Song Thành sẽ báo thù. Suy nghĩ. Tới tương lai, mọi người trong các môn phái khác không nói gì thêm, chỉ im lặng rút vũ khí ra. Tiên tử, ba yêu cầu mà ta vừa nói bây giờ vẫn có tác dụng. Vô Song nhìn Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà bất đắc dĩ nói, ngươi mạnh hơn sư phụ ngươi không ít. Vậy thì đánh. Vô Song vung hai tay lên, 12 thanh phi kiếm lại bay ra bắn thẳng về phía Doãn Lạc Hà. Khốn kiếp. Lạc Minh Hiên giơ tay, trường kiếm Phượng Hoàng đã bay về tay hắn. Nhưng hắn đang định giơ kiếm lại cảm thấy trước ngực đau nhói, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Ngăn cản. Lôi Kinh Bộ cao giọng quát một tiếng, 8 tấm thuẫn lập tức xếp thành một hàng tre trước mặt Lạc Minh Hiên. 12 thanh phi kiếm đâm vào tấm thuẫn, lập tức bay ngược lại. Giết. Lô Ngọc Địch giơ trường thương, cao giọng quát. Tất cả đệ tử Vô Song Thành và các môn phái khác đồng loạt lao về phía đám người Doãn Lạc Hà. Trên bức tường Tuyết Nguyệt Thành, đệ tử trẻ tuổi mặc áo trắng cầm kiếm bay xuống. Hai bên lập tức giáo chiến. Đường Trạch thở dài, đã lâu lắm rồi trên giang hồ không có tranh đấu như vậy. Nhưng đây mới là giang hồ. Lô Ngọc Địch vung trường thương đánh về phía Đường Trạch. Ngừng. Lại có một tiếng gầm vang lên từ phía xa. Ngừng. Mới tới tiếng gầm thứ hai đã như vang lên bên tai. Lô Ngọc Địch vội và ngẩng đầu lên, lại thấy một thanh cự kiếm chém tới, cắt đôi trường thương của hắn. Người vừa tới đứng dậy, cầm cự kiếm trong tay vung lên. Một luồng kiếm khí ép Lô Ngọc Địch lui lại hơn 10 bước, lại vung kiếm lên, ép các đệ tử hai bên đang giao chiến bị hất văng về phía sau. Nếu hỏi thanh kiếm nào bá đạo trên thế gian, hắn có thể xưng là đệ nhất thiên hạ. Người nọ cầm danh kiếm trong tay cắm xuống đất, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn mọi người. Đường Trạch nhìn thanh kiếm kia, nhỏ giọng nói, phá quân. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 393, kiếm nhập thiên khải. Nộ kiếm tiên nhan chiến thiên đột nhiên giá lâm. Hắn chỉ có một người. Nhưng một người này đã ép lui 10.000 đại quân. Hắn sẽ giúp Tuyết Nguyệt Thành ư? Nhan chiến thiên không có quan hệ gì với ba vị thành chủ, tuy có quen biết nhưng chưa từng nghe có tình nghĩa gì. Nhưng hắn có giúp Vô Song Thành không? Hắn đã từng tuyên bố. Trong số những kiếm khách hắn coi thường, chắc chắn có tên Tống Yến Hồi. Không phải ai cũng biết quan hệ phức tạp giữa Nộ Kiếm Tiên, Bạch Vương và Vô Song Thành. Nhưng Lô Ngọc Địch biết, cho nên hắn không hiểu. Vì sao việc đầu tiên mà Nộ Kiếm Tiên làm lại là chặt đứt trường thương? Hắn nhìn Nhan Chiến Thiên hỏi, tại sao? Tiêu Cảnh Hà đột nhiên buông rèm xe xuống, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bởi vì ngươi ngu. Nhan Chiến Thiên trợn mắt nhìn Lô Ngọc Địch một cái, sau đó quay sang Vô Song hỏi, sao lại tới đây? Chẳng phải Bạch Vương Điện Hạ bị nhốt ở trong à? Vô Song hỏi. Nếu Sùng Nhi bị nhốt ở bên trong, ngươi cảm thấy sẽ tới phiên các ngươi tới cứu à? Nhan Chiến Thiên khinh thường nói. Là tới giúp chúng ta à? Đường Trạch hạ giọng hỏi. Doãn Lạc Hà lắc đầu một cái, tên Nộ Kiếm Tiên này hỉ nộ vô thường, không thể coi nhẹ. Nếu hắn tới là để giúp bọn họ, e rằng hôm nay khó đánh. Vô Song kinh ngạc, nhưng sư phụ ta cũng bị nhốt trong Tuyết Nguyệt Thành. Nhan Chiến Thiên quay sang hỏi Doãn Lạc Hà, tiên tử, Tống Yến Hồi có trong Tuyết Nguyệt Thành không? Doãn Lạc Hà hơi đỏ mặt, mắng, làm gì có chuyện đó? Tuyết Nguyệt Thành ta có bao giờ giở trò trói người như vậy? Người khác đương nhiên là không, nhưng Tống Yến Hồi, ta sợ tiên tử sẽ làm thật. Nhan Chiến Thiên nói. Ta nhổ vào. Sư phụ ta có mà thèm. Lạc Minh Hiên mắng. Ngươi nhổ ai? Nhan Chiến Thiên đặt tay lên chuôi kiếm. Lạc sư huynh, đang lúc quan trọng, chúng ta nên đem hắn giao ra đi. Một đệ tử Tuyết Nguyệt Thành trẻ tuổi đi tới nói. Ánh mắt Doãn Lạc Hà sáng rực ra nói, Trần Nhân Thận, ngươi nói gì? Đệ tử trong giữa tầng một Đăng Thiên Các lập tức quỳ xuống, Doãn trưởng lão. Cái này đúng là Tống Thành Chủ đã tới Tuyết Nguyệt Thành. Cái gì? Vậy giờ hắn đang ở đâu? Doãn Lạc Hà cả kinh. Bị ta đã thương. Bây giờ đang nằm ở tầng 14 dưỡng thương. Lạc Minh Hiên nhỏ giọng nói. Cái gì? Doãn Lạc Hà kinh hãi tới biến sắc. Trần Nhân Thận, dẫn hắn xuống đây cho ta. Rõ ràng hắn đang trọng thương còn cố tình tới leo cát. Ta không dạy cho hắn một bài học thì đâu có được. Lạc Minh Hiên hạ giọng nói. Doãn Lạc Hà tát một cái khiến Lạc Minh Hiên ngã sấp xuống đất, người ngoài đã nghĩ ta cố tình giữ người, còn dứt tới cửa rồi. Truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười tới rụng răng à. Cái tên không biết xấu hổ đấy rõ ràng là muốn quay đầu lại gặm cỏ. Ta sợ sư phụ thấy hắn sẽ thật sự đi theo hắn. Lạc Minh Hiên lẩm bẩm. Đi theo hắn thì đã sao? Xì. Ai muốn đi theo hắn? Doãn Lạc Hà giận tới không kìm nổi. Người đi theo hắn, vậy còn ta thì sao? Lạc Minh Hiên quay đầu sang phía khác. Ngươi là trẻ con à? Không có sư phụ thì không sống nổi nữa chắc. Doãn Lạc Hà hỏi ngược lại. Chính là vì không phải trẻ con, cho nên. Tống Yến Hồi có thể cho sư phụ, ta cũng có thể. Lạc Minh Hiên ngẩng đầu lên nói. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Sau đó lặng ngắt như tờ. Ung Lương xoa đầu con lừa, lẩm bẩm, đây là tỏ tình nha. Không phải trẻ con, người lớn cho được, ta cũng cho được. Lôi Kinh Bộ gãi đầu một cái, câu này có vẻ kỳ kỳ. Ngươi ăn đòn nên đầu óc có vấn đề rồi à? Doãn Lạc Hà mặt mày đỏ chót. Lạc Minh Hiên vội vàng la lên, đầu óc ta không vấn đề gì cả. Một Mỹ. Nhân xinh đẹp như vậy ngày ngày đi qua đi lại trước mặt ta, ta không động lòng mới là đầu óc có vấn đề ấy. Ta là sư phụ ngươi. Doãn Lạc Hà vội vàng la lên. Cho nên mới nói nhà lầu gần nước mới có trăng, phù sa không tới ruộng người ngoài. Lạc Minh Hiên dứt khoát nói thẳng một lèo. Lôi Kinh Bộ gật đầu nói, thơ này không tệ. Trong cục diện lúng túng này chỉ có Nộ Kiếm Tiên lên tiếng. Hắn cũng gật đầu một cái, tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật to gan. Khi tiên tử còn trẻ. Cũng được rất nhiều người nói như vậy, đều bị cô ấy đánh cho chạy mất dép. Nhưng ngươi nói rất đúng, sao đồ đệ lại không chung sống với sư phụ được. Doãn. Doãn trưởng lão. Một giọng nói sợ hãi gọi. Cái gì? Doãn Lạc Hà mắng. Tống thành chủ. Ta mang tới rồi. Doãn Lạc Hà quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Tống Yến Hồi tái nhợt, được Trần Nhân Thận đỡ mới miễn cưỡng đứng nổi. Lô Ngọc Địch vội vàng đi tới đỡ Tống Yến Hồi, cả giận nói, sư phụ, bọn chúng làm gì ngài? Vô song, chúng ta nhất định phải đòi lại món nợ này. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Chúng ta đấu kiếm, ta không bằng hắn, bị thương. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chăm sóc cho ta. Tống Yến Hồi xua tay nói. Lạc Minh Hiên nói, ngươi bị thương, không tính là ta thắng. Câm miệng. Doãn Lạc Hà gõ một phát vào đầu hắn, ngươi tới đây làm gì? Tống Yến Hồi cười khổ, ta tới, gặp nàng. Gặp rồi, đi đi. Doãn Lạc Hà lạnh lùng nói. Đi đi. Lạc Minh Hiên vội vàng xua tay. Vô song đi tới hỏi Nộ Kiếm Tiên, tiền bối, đã tìm thấy sư phụ ta, nhưng bên Bạch Vương Điện Hạ có chuyển lời gì không? Sùng Nhi nói, đừng nhẹ dạ tin lời kẻ tiểu nhân. Nhan Chiến Thiên đột nhiên vung kiếm, cổ xe ở phía xa bị đánh nát bấy. Tiêu Cảnh Hà đứng đó, thần sắc âm độc. Vô song nhẹ nhàng ngoắt ngón tay, một thanh phi kiếm bay ra khỏi hộp. Ta là hoàng tử Bắc Ly, ngươi dám làm gì ta? Tiêu Cảnh Hà cả giận nói. Vô song nhìn những đệ tử Vô Song Thành bị thương trong khi chiến đấu vừa rồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Phi kiếm lập tức bay ra, trực tiếp xuyên qua ngực Tiêu Cảnh Hà. Tiêu Cảnh Hà chưa kịp nói thêm câu nào đã tắt thở. Bên kia, Tư Không Trường Phong vung trường thương, khẽ nói, cũng nên kết thúc. Đại trưởng lão Vô Song Thành bị mũi thương đánh văng, ống tay áo bị xé tan. Ngũ Luân kiếm trận bị phá. Vô Song vung ngón tay. Phi kiếm hạ xuống trước mặt đại trưởng lão. Có phải các vị trưởng lão đã biết chuyện này từ trước rồi không? Vô song lạnh lùng hỏi. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, chẳng lẽ ngươi định giết cả chúng ta? Trở về. Vô song mắt ngón tay, phi kiếm bay về hộp. Sư huynh, sau khi các vị trưởng lão về Vô Song Thành, cấm bước ra khỏi nhà của mình, cho đến khi ta trở lại. Lôi Vô Kiệt cau mày, ngươi định đi đâu? Các vị thế thúc. Mọi người cũng thấy tình hình hôm nay rồi đấy. Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Ung Gia đều thể hiện lập trường của mình, ngay cả Nộ Kiếm Tiên cũng tới trợ giúp. Bây giờ Vô Song Thành định quay về, các vị không có ý kiến gì chứ? Vô Song hỏi Hoàng Phủ Tuyệt. Đám người Hoàng Phủ Tuyệt đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu. Xin nghe theo hiền chất. Tư Không Thành chủ, chúng ta bị tiểu nhân lừa dối, xin hãy thứ lỗi. Vô Song cúi đầu với Tư Không Trường Phong nói. Không sao, hôm nay được thấy 12 thanh phi kiếm tái hiện, cũng coi như hai mắt có phúc rồi. Tư Không Trường Phong nói. Cáo từ. Vô Song quay người nhấc hộp kiếm, tung người lên ngựa. Sư đệ, ngươi định đi đâu? Thiên Khải. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 394, đêm xuống ở Thiên Khải. Bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành. Vô Song một mình cõng hộp kiếm rời khỏi. Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên nhìn bóng lưng hắn, nói đầy ẩn ý, Sùng Nhi còn bảo ta tặng lễ vật cuối cùng cho Vô Song huynh đệ. Vô Song xua tay một cái, không quay đầu lại. thằng nhóc này rất hợp khẩu vị của ta. Nhan Chiến Thiên cười một tiếng, đột nhiên nhất kiếm tung người nhảy lên, nhưng lại lao về phía năm vị trưởng lão Vô Song Thành. Lễ vật này tính cả phần Tuyết Nguyệt ta. Tư Không Trường Phong cũng nhảy đến, trường thương đột nhiên đâm xuống. Kiếm tiên tuyệt thế cùng thương tiên duy nhất trong thiên hạ liên thủ, năm vị trưởng lão Vô Song Thành chẳng cách nào chống đỡ, bị một kiếm một thương đánh cho liên tục tháo chạy, quỳ sụp xuống đất. Nhan Chiến Thiên cắm Thanh Phá Quân vào vỏ, dậm mũi chân lao về phương xa. Tư Không Trường Phong thu trường thương lui lại chỗ cũ, nói với Lô Ngọc Địch, Tuyết Nguyệt Thành ta chưa từng có ý định làm đệ nhất thiên hạ. Vô Song Thành các ngươi muốn lấy danh hiệu này, vậy chúng ta cung kính chờ. Đời. Chỉ có điều, đừng chỉ nghĩ cách tranh thủ lúc người ta gặp khó khăn. Vô Song là vị thành chủ không tệ, cố gắng phụ giúp hắn. Đa tạ Tư Không thành chủ, vậy chúng ta xin đi trước. Lô Ngọc Địch sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, đỡ Tống Yến Hồi định đi. Đợi đã, Tống thành chủ còn có gì muốn nói không? Tư Không Trường Phong cười nói. Tống Yến Hồi ngây ra một lát, cười khổ nói, thật ra lần này ta tới chỉ muốn gặp mặt tiên tử một lần. Sau đó thì sao? Tư Không Trường Phong nhìn Doãn Lạc Hà nhưng chỉ thấy sắc mặt cô dửng dưng như không. Nói một lời xin lỗi. Tống Yến Hồi cúi đầu nói. Không cần nói xin lỗi. Doãn Lạc Hà đi tới, lấy một chai thuốc trong lòng ra đặt vào tay Tống Yến Hồi, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm. Có một số việc không có kết quả, tuy rất tiếc nuối nhưng trên đời có bao nhiêu chuyện như vậy, dẫu sao cũng sẽ có tiếc nuối. Tiên tử. Tống Yến Hồi muốn nói lại thôi. Trước đó từng nói không gặp mấy lần mà cuối cùng vẫn gặp. Nhưng sau lần này là thật sự không muốn gặp lại. Doãn Lạc Hà quay đầu. Trước kia ngươi chạy đi gặp hắn, hắn không gặp ngươi. Bây giờ hắn chạy tới gặp ngươi, ngươi lại nói cuộc đời này không muốn gặp lại nữa. Có cần như vậy không? Tư Không Trường Phong ôm trường thương thở dài nói. Doãn Lạc Hà mỉm cười nói, có một số việc, buông tay là buông tay. Nếu nói nhặt lại, ta không có dũng khí như vậy. Sư phụ. Lạc Minh Hiên nhỏ giọng gọi. Ngươi đừng có nói. Doãn Lạc Hà giơ tay đập vào đầu hắn một phát. Còn đi được không? Không đi được, sư phụ có thể cõng ta không? Lạc Minh Hiên cười nói. Trần Nhân Thận, vác hắn lên. Doãn Lạc Hà phất ống tay áo, cuốn hết những thanh kiếm rải rác trên mặt đất. Vân vân. Trần Nhân Thận đỡ lấy Lạc Minh Hiên. Đi, đi chữa thương cho hắn. Doãn Lạc Hà trực tiếp đi vào trong Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong nhún vai một cái, quay sang Tống Yến Hồi thở. Dài nói, thành chủ, tính cách tiên tử vốn như vậy, qua một thời gian là ổn thôi. Ta hiểu nàng, có lẽ hôm nay thật sự là lần cuối cùng gặp mặt. Tống Yến Hồi chấp tay, Tư Không thành chủ, xin lỗi vì chuyện lần này. Tống thành chủ, mời. Tư Không Trường Phong cắm trường thương xuống đất. Các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành mặc y phục màu trắng cùng lui xuống. Lô Ngọc Địch xoay người cao giọng quát, về thành. Trận chiến được tôn là tranh đấu lớn nhất trên giang hồ sau khi ma giáo Đông Chinh này cuối cùng đã hạ màn. Lần này Vô Song Thành liên kết với 16 môn phái đến đây, thế trận cực kỳ hùng mạnh. Còn bên phía Tuyết Nguyệt Thành ngoại trừ hơn 1.000 đệ tử ứng chiến, Lô Gia Bảo, Đường Môn, Ông Gia cũng phái người tới trợ giúp, đánh tan lời đồn liên minh Tuyết Nguyệt Thành đã tan vỡ. Nhưng bất luận Đường Trạch im lặng ít lời hay Lôi Kinh Bộ lắm miệng. Liên Thiên đều không nói với nhau một câu. Ngoài ra, đáng nhắc tới là trong số những môn phái liên hợp với Vô Song Thành lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi đang học tập ở Tuyết Nguyệt Thành, nhưng lần này tất cả các đệ tử vẫn đứng đối lập với gia tộc, thề bảo vệ vinh quang của Tuyết Nguyệt Thành. Cũng từ ngày đó trở đi, người trong giang hồ bắt đầu nhìn nhận lại danh hiệu giang hồ đệ nhất của Tuyết Nguyệt Thành, thế nào mới là giang hồ đệ nhất. Còn trong thời gian gió thổi sấm dậy trên giang hồ, Thiên Khải Thành lại vô cùng yên tĩnh. Tất cả các phe phái đều không có động tĩnh gì lớn. Minh Hầu, ngươi từng sống ở Thiên Khải Thành khá lâu rồi, có nhớ được gì không? Trong một gian miếu đổ nát, Minh Hầu và Vô Thiền ngồi đó nghỉ ngơi, sắc mặt hai người đều khá khó coi. Không nhớ gì cả. Hình như có chút ấn tượng nhưng rất mơ hồ. Minh Hầu cau mày. Ngươi thì sao? Ta hỏi cả ngày rồi, ai cũng nói chưa từng thấy hòa thượng nào như vậy. Vô Thiền lắc đầu. Hay là sư đệ gặp bất trắc gì đó? Ngươi nói xem, liệu Vô Tâm sư đệ và Nguyệt Cơ cô nương có thể đang nằm trên tay cùng một người không? Có lẽ hỏi một người sẽ biết. Minh Hầu vác thanh đao lớn như cánh cửa lên vai. Có lẽ vậy. Ánh mắt Vô Thiền liếc sang góc. Vô Tâm. Diệp Nhược Y thầm kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, Minh Hầu đã xách cự đao lao tới trước mặt, không hề do dự vung đao xuống. Nại lạc. Diệp Nhược Y hô khẽ một tiếng, thân hình đột ngư nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa miếu. Bàn môn tà đạo. Vô Thiền tháo Phật châu trên cổ ra, ném về phía Diệp Nhược Y. Diệp Nhược Y thở hổn hển, đang định quay người bỏ trốn đã thấy ánh bạc lóe lên sau lưng, một mũi thương lướt qua bên cạnh cô đánh thẳng vào chuỗi Phật châu, hất văng nó về. Vô Thiền đón lấy Phật châu, thế bay cực mạnh, ép hắn lùi liền ba bước. Hắn dừng lại, trầm giọng nói, cao thủ. Nhưng cao thủ này chỉ là một cô gái tuổi còn rất trẻ. Cô thu trường thương, nói với Diệp Nhược Y, tỷ tỷ không sao chứ, bọn họ là ai? Không sao. Ta gặp bọn họ ở cửa thành, cảm thấy có vẻ khả nghi. Người cầm đao kia hình như là sát thủ Minh Hầu nổi tiếng trên giang hồ. Hòa thượng này. Diệp Nhược Y cao mày. Bần tăng Vô Thiện tới từ Hàn Sơn Tự. Vô Thiện chắp tay cung kính nói. Hàn Sơn Tự. Ngươi có quan hệ gì với Hòa thượng Vô Tâm? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Vô Tâm là sư đệ của bần tăng, cô nương biết hắn. Vô Tâm lộ vẻ vui mừng. Cẩn thận có bẫy. Minh Hầu trầm giọng nói. Ta đang sợ các ngươi bẫy đấy. Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, ai biết có phải các ngươi biết chúng ta đang tìm hắn nên cố ý lừa chúng ta không? Dám hỏi tôn tính đại danh của cô nương. Vô Tâm hỏi. Ta tên Tư Không Thiên Lạc, con gái của Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong. Tư Không Thiên Lạc vung trường thương. Sao nào? Chào Vô Thiền sư phụ, ta là Diệp Nhược Y, Vô Tâm sư phụ từng có ơn cứu mạng ta. Diệp Nhược Y gật đầu nói, chỉ có điều gần đây Thiên Khải Thành xảy ra rất nhiều chuyện, ta cần xác nhận một chuyện. Không sao, chẳng hay hai vị huynh đệ Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt có đang ở Thiên Khải không? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 395, thử hỏi thiên hạ. Trong thiên hạ đệ nhất cát. Tấm biển này là tấm ở trước cửa thành nhà. Lôi Vô Kiệt tò mò giờ kiếm gõ một cái lên tấm biển, sao lại chạy tới đây? Phản ứng của Lý Phàm Tùng còn khoa trương hơn nhiều, hắn trợn tròn hai mắt, vuốt ve vết kiếm trên tấm biển, lắc đầu nói, không, không phải tấm. Ngoài cửa thành. Ít nhất không phải tấm biển ngoài cửa thành bây giờ mà là 60 năm trước. Bạch Vũ Kiếm Tiên. Lôi Vô Kiệt lập tức hiểu ra. 60 năm trước từng có một hoàng tử lưu lạc dân gian, bái vào môn hạ một vị kiếm tiên trên giang hồ. Sau đó vị hoàng tử này trở lại Thiên Khải nhưng bị kẻ gian hãm hại. Trên pháp trường, khi đầu hắn sắp rơi xuống đất thì có một thanh kiếm từ Tây tới, chém đứt vài chục trường thương trên pháp trường, cứu vị hoàng tử kia đi giữa 3.000 vương ly thiên quân và 16 cao thủ hàng đầu của Thiên Khải Thành. Khi đi, vị kiếm tiên đó từng xuất kiếm chém lên tấm biển của Thiên Khải Thành, dùng nó để cảnh cáo mọi người đừng có ý đồ với vị hoàng tử này nữa. Ta tưởng tấm biển này đã bị hủy, không ngờ lại cất ở đây. Lý Phàm Tùng cảm thán nói. Nhưng để tấm biển này ở đây là có ý gì? Trong gian các này mỗi món đồ đều là tiền nhân lưu lại, tất cả mọi thứ đều lưu lại cảnh giới của tiền nhân. Tấm biển này không hề đơn giản. Tiêu Sách nhìn vết kiếm. Vết kiếm này rốt cuộc có ngụ ý gì? Không nghĩ ra được. Lý Phàm Tùng nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu một cái. Nếu dễ dàng nhận ra như vậy chẳng phải ai cũng có thể trở thành cao thủ. Ừ. Lôi Vô Kiệt thản nhiên đặt mông ngồi xuống, lấy một cái bánh ngọt ra xé thành ba miếng, đưa cho Lý Phàm Tùng và Tiêu Sắc. Ăn cái bánh, từ từ. Xem. Ba người ngồi đó vừa ăn bánh vừa nhìn vết kiếm. Sau khi nhìn một lúc cả ba người đều cảm thấy sau lưng dần dần đổ mồ hôi lạnh. Là kiếm ý. 60 năm đã qua nhưng trên tấm biển này vẫn luôn lưu giữ kiếm ý. Bạch Vũ Kiếm Tiên năm xưa mạnh tới cảnh giới nào mà có thể khiến kiếm ý lưu lại 60 năm không hề tiêu tan. Chẳng trách chiêu kiếm này có thể khiến hoàng tộc họ Tiêu buông tha cho việc truy bắt vị hoàng tử lánh đời kia. Lý Phàm Tùng nhỏ giọng thở hổn hển. Chiêu kiếm này, thật quá đáng sợ. Đây không chỉ là một vết kiếm mà là một chữ. Lôi Vô Kiệt nhắm hai mắt lại. Tiêu Sắc cũng nhắm hai mắt lại, không phải một chữ, mà là một từ. Tâm. Lôi Vô Kiệt há hốc mồm thở hổn hển, tâm kiếm trong tay đã không nghe sai bảo bay ra khỏi vỏ lao thẳng về phía tấm biển. Lôi Vô Kiệt vội vàng nắm chặt chui kiếm, định khống chế nó nhưng lại không tự chủ. Được cũng vung kiếm. Có một luồng kiếm khí đang tỉ thí với hắn. Chính là kiếm ý được lưu lại trên tấm biển kia. Được. Vậy để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi lưu lại chữ gì. Lôi Vô Kiệt dứt khoát một không làm hai không nghĩ, cầm kiếm lên giao đấu với luồng kiếm ý kia. Cho dù ngày xưa ngươi là kiếm tiên tuyệt thế nhưng dù sao ta cũng sống sờ sờ đứng đây, chả lẽ lại không thắng được một luồng kiếm ý của ngươi. Lôi Vô Kiệt vung 13 chiêu rồi lui lại, miệng thở hổn hển. Có lúc cảnh giới cao thấp là chênh lệch giữa Long Tiêu và nước suối. Cho dù 60 năm trôi qua, cao vẫn là cao, thấp vẫn là thấp. Tiêu Sắc mỉm cười, vỗ nhẹ lên tấm biển rồi tung người nhảy qua, đi lên tầng thứ hai. Có ý gì? Lý Phàm Tùng không hiểu. Lôi Vô Kiệt bất mãn biểu môi, hắn ngộ được rồi. Chúng ta hai tên dùng kiếm không ngộ ra, hắn một thằng vung cô ngược lại ngộ ra. Lý Phàm Tùng vung tay, ta không phục. Túy ca. Hắn cầm kiếm gỗ đào, cũng lao tới thử kiếm. Nhưng mới vung kiếm lên đã bị luồng kiếm ý kia đánh bay ra ngoài. Xem ra thanh kiếm gỗ của ngươi thật sự không được. Lôi Vô Kiệt cười nói. Thanh tiêu. Lý Phàm Tùng bị khơi dậy chiến ý, giơ tay ra gầm lên một tiếng. Bên ngoài thiên hạ đệ nhất cát, Tử Đồng và Phi Hiên đang ngồi đó ăn bánh ngọt, đột nhiên cảm thấy Rương Sách ở bên cạnh rung lắc. Chuyện gì vậy? Tử Đồng tò mò hỏi. Phải dùng tới thanh tiêu sớm như vậy à? Xem ra trong đấy cũng không dễ leo. Phi Hiên vén tấm vải phủ Rương Sách. Đi đi, tới giúp tiểu sư. Thúc. Một luồng sáng lóe lên, thanh tiêu kiếm rời vỏ, trực tiếp bay vào trong thiên hạ đệ nhất cát. Đã lâu không gặp, thanh tiêu kiếm. Tề Thiên Trần mỉm cười nhìn thanh kiếm. Tới đây nào. Lý Phàm Tùng nắm chặt lấy thanh tiêu kiếm, lao thẳng về phía kiếm ý. Bên ngoài thiên hạ đệ nhất cát, Tề Thiên Trần vẫy tay với Tử Đồng và Phi Hiên, các ngươi qua đây. Tử Đồng và Phi Hiên ăn xong bánh ngọt rồi, còn tưởng Tề Thiên Trần cho mình cái nữa, lập tức vui vẻ chạy tới. Nào ngờ hắn chỉ xoa đầu bọn họ rồi đẩy họ sang phía Tạ Tuyên, các ngươi ở đây bầu bạn với Tạ Tuyên tiên sinh, đề phòng cửa gian các này tự đóng lại. Tạ Tuyên thở dài, quốc sư, với thân thể hiện tại của ngài, sao không gọi mấy thiên sư của Khâm Thiên Giám tới? Khâm Thiên Giám là Khâm Thiên Giám, Tề Thiên Trần là Tề Thiên Trần. Ta giúp Tiêu Sắc là vì tư tâm, mở thiên hạ đệ nhất cát cho hắn đã không nên, sao có thể khiến cả Khâm Thiên Giám liên lụy vào được. Tề Thiên Trần đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đạo bào của mình. Tử Đồng đột nhiên nhìn ra phía tường, đôi mắt lóe lên ánh sáng tím. Sư phụ! Tử Đồng, lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, con cũng đừng hành động. Có sư phụ ở đây, đám người đó không làm hại chúng ta được đâu. Tề Thiên Trần vẫy nhẹ phất trần. Một tiếng rít vang lên. Bảy người mặc áo đen hạ xuống trong sân. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ rực, trở nên cực kỳ âm u kinh khủng trong màn đêm này. Quả nhiên là dược nhân Tây Sở. Tạ Tuyên trầm giọng nói, quốc sư cẩn thận, bọn họ không cảm giác được đau đớn, cũng không biết sợ đâu. Tề Thiên Trần chỉ lạnh nhạt nói, quỷ đạo. Trong thiên hạ đệ nhất cát, Lý Phàm Tùng và Lôi Vô Kiệt đồng thời thu kiếm. Bọn họ chỉ thử kiếm trong thời gian một nén nhang nhưng cảm giác như đã luyện kiếm cả một năm, mệt mỏi và thỏa mãn. Bọn họ chưa từng thấy kiếm ý mênh mông như vậy, sư phụ bọn họ, bất luận Lý Hàn Y hay Triệu Ngọc Chân đều không đuổi kịp cảm giác mênh mông và ý chí trong kiếm ý đó. Xuyên qua luồng kiếm ý này, bọn họ thật sự thấy được hai chữ, thiên hạ. Tiêu Sắc nói không sai. Vết kiếm lưu lại trên tấm biển không đơn giản là một vết kiếm, cũng không phải một chữ, mà là một từ. Thử hỏi thiên hạ. Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói ra bốn chữ này. Năm xưa Bạch Vũ kiếm tiên dùng một chiêu kiếm lưu lại trên thiên khải thành bốn chữ. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể chém ra một kiếm tuyệt thế như vậy? Thử hỏi thiên hạ, ai có thể ngăn cản Bạch Vũ kiếm tiên ta, một người một kiếm? Thiếu niên ca hành. Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 396, Phù Kiếm gặp lửa. Nếu bàn về thiên hạ, đương nhiên Tiêu Sắc là người lĩnh ngộ nhiều nhất. Từ nhỏ hắn đã được dạy trước khi giải quyết mọi việc phải nhìn thiên hạ, rồi mới xem bản thân, cho nên hắn nhanh chóng ngộ ra kiếm ý trên tấn biển kia. Nhưng Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng không giống. Bọn họ hành tẩu trên giang hồ, tuy tính cách hào hiệp, làm việc không nghĩ tới lợi ích riêng của bản thân, nhưng tầm mắt bọn họ vẫn không rộng rãi bằng Tiêu Sắc. Tuy vậy sau khi chứng kiến một kiếm này, thấy được thiên hạ, cảnh giới sau này sẽ khác. Thiên hạ đệ nhất cát, quả không hổ là thiên hạ đệ nhất cát, chỉ một tấm biển đã tăng cường rõ rệt như vậy. Hai người cùng đi lên tầng thứ hai, nhưng trên tầng hai không thấy bóng dáng của Tiêu Sắc. Leo lên tầng ba nhanh tới vậy à? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói. Không ai trả lời hắn. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, quay đầu sang hỏi, Phàm Tùng huynh đệ ngươi ở đâu? Bên cạnh hắn không có một bóng người, Lý Phàm Tùng vừa rồi còn đứng đó đã biến mất từ lúc nào không hay. Hắn quay đầu lại nhìn về phía trước, chỉ thấy không biết từ bao giờ nơi đó đã xuất hiện một bức tranh. Trong tranh là một đạo nhân mặc đạo bào màu tím như cười như không, đang nhìn hắn có phần quỷ dị. Bên cạnh bức tranh là hai câu đối. Nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật. Địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên. Bên trên đề bốn chữ, Thái Thượng Vô Vi. Trong lòng Lôi Vô Kiệt hơi động, hắn đã nghĩ ra thân phận của bức tranh này. Ở nơi hắn không nhìn thấy, Tiêu Sách nắm chặt vô cực côn trong tay, trên vô cực côn lấp lánh ánh đỏ. Thấy chủ nhân ngày trước nên kích động à. Tiêu Sách lau mồ hôi trên trán, đúng là đã quấy rầy. Hóa ra nơi này thờ phụng giam chính đời đầu của Khâm Thiên Giám, Đại Quốc Sư Lý Phong Liên. Chủ nhân đầu tiên của Khâm Thiên Giám, Đại Quốc Sư đầu tiên và cũng là cuối cùng của Bắc Ly từ khi khai quốc tới giờ, nhân vật truyền thuyết năm xưa từng bày thiên môn liên tỏa trận giúp Bắc Ly phá thiết phạt trận của Tây Sở. Hắn cứ thế lẳng lặng ngồi trong bức tranh nhìn ra ngoài như cười như không. Đúng là Đại Quốc Sư Lý Phong Liên có tư cách xếp cao hơn Bạch Vũ Kiếm Tiên một tầng. Đại Quốc Sư có gì chỉ giáo? Lý Phàm Tùng nâng thanh tiêu kiếm, chậm rãi nói với bức tranh. Bên ngoài thiên hạ đệ nhất cát. Quốc sư Tề Thiên Trần buông phất trần, ngẩng đầu lên, ngươi đã tới. Sư phụ. Một giọng nói ôn nhu vang lên, một bộ áo lục hạ xuống trong sân. Đã nói bao lần rồi, vì ta dạy con chút bản lĩnh nhưng chưa hành lễ bái sư, thân phận của con cũng không thể vào Khâm Thiên Giám làm đệ tử, cho nên không thể gọi sư phụ. Tề Thiên Trần khẽ lắc đầu một cái. Phụ thân con không còn là đại tướng quân, bây giờ con có thể vào Khâm Thiên Giám được không? Diệp Nhược Y hỏi. Bây giờ ta không còn gì để dạy con nữa. Tề Thiên Trần nhìn bảy sát thủ sát khí lẫm liệt kia, con tới đây một mình nha. Còn có mấy người bạn, bọn họ về Vĩnh An Vương Phủ, con tới Khâm Thiên Giám một chuyến nhưng lại nhận được tin nói ngài đang ở bên này nên chạy tới. Con đã đưa tin cho họ, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Diệp Nhược Y quay đầu nhìn lại. Tiêu Sách đâu rồi ạ? Vào trong cát rồi. Tề Thiên Trần đáp. Bao giờ ra? Diệp Nhược Y hỏi. Có thể một ngày, cũng có thể hai ngày, nhiều nhất là năm ngày. Đại Long tượng lực không chống đỡ được quá lâu. Tề Thiên Trần nói. Diệp Nhược Y gật đầu một cái, vậy cứ để bọn họ ở lại, tuy mấy tên sát thủ này trông có vẻ không dễ đối phó nhưng có quốc sư ngài và Tạ tiên sinh, chắc chắn không thành vấn đề. Có thành vấn đề. Tề Thiên Trần lắc đầu. Tạ Tuyên cười khổ, vấn đề còn rất lớn. Bây giờ tất cả sức lực của Tạ tiên sinh đều dùng vào việc trấn áp sát khí của thiên hạ đệ nhất cát, trong thời gian này không thể phân tâm. Còn ta? Đèn đã cạn dầu, đã chết tới một nửa. Tề Thiên Trần lấy một tấm bùa màu vàng ra, niết nhẹ ngón tay. Tấm bùa vàng lập tức bốc cháy, ngọn lửa rực rỡ. Soi rọi toàn bộ khoảng sân. Bảy tên sát thủ kia có vẻ rất sợ ánh sáng, lập tức tránh né. Năm xưa dược nhân Tây Sở luôn hoạt động về đêm hoặc mặc quần áo đen đeo mũ rộng vành giữa ban ngày. Theo như lời đồn, bọn họ sợ ánh sáng mạnh, xem ra không sai. Tạ Tuyên nhỏ giọng nói, quốc sư còn mấy tấm thiên phù? Còn hai tấm. Tề Thiên Trần trầm giọng nói. Diệp Nhược Y nhíu mày, cho nên con chỉ có thể ngăn cản đám người này một mình. Có lẽ thế. Tề Thiên Trần đảo mắt nhìn xung quanh, cũng có thể là tìm ra kẻ đang âm thầm điều khiển bọn họ. Những dược nhân này dường như bị hạ thuốc rất nặng trong thời gian ngắn, không phải dược nhân hoàn mỹ. Thần trí của họ quá thấp, cần có người đứng sau lưng điều khiển. Tiếng rít vừa rồi chắc do người điều khiển phát ra. vừa rồi quốc sư đã ép lui bọn chúng còn dám tới không? Diệp Nhược Y hỏi. Vừa rồi hắn phái 7 người này là để thăm dò ta. Nếu mấy người bên chúng ta đều có thể ra tay, vậy ta và Tạ Tuyên tiên sinh liên thủ, 7 tên vừa rồi đều không đi được. Nhưng ta chỉ dùng nhược điểm đẩy lùi bọn chúng, chỉ cần đối thủ có đầu óc một chút là phát hiện ra có vấn đề. Huống hồ, ta đoán đối phương không chỉ có 7 dược nhân, có thể có dược nhân hoàn hảo hơn, lợi hại hơn. Tề Thiên Trần hạ giọng nói, hai tấm thiên phù của ta còn có thể ép lui bọn chúng 2 lần. Trong 2 lần này bằng hữu của con có chạy tới được không? Diệp Nhược Y rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra, mỉm cười nói, bọn họ. Không tới, chẳng phải còn có con à? Quốc sư, ngài đừng vội dùng hai tấm thiên phù kia. Để con kéo dài thời gian đã. Đây là... Tề Thiên Trần kinh ngạc. Vừa rồi tới Khâm Thiên dám thấy thiên đạo phù kiếm mà mình dùng trước đây nên thuận tay mang về, không ngờ lại có đất dụng võ. Diệp Nhược Y nói. Nhanh! Lại một tiếng rít vang lên. Tề Thiên Trần đột nhiên xoay người, tiếng rít này không còn ở chỗ cũ, xem ra tên chỉ huy ngoài tường đã đoán được thân phận mình bại lộ. 7 tên sát thủ lại nhảy vào trong tường. Diệp Nhược Y xoay kiếm gỗ đào trong tay, quét khẽ, quốc sư, mượn thiên phù dùng một chút. Tề Thiên Trần vung ống tay áo, một tấm thiên phù bay ra, Diệp Nhược Y. Nhận lấy thiên phù, đột nhiên quét một cái lên thân kiếm. Thiên phù lập tức tan biến, kiếm gỗ đào hóa thành một thanh hỏa kiếm. Diệp Nhược Y nhảy vào trong sân, vung phù kiếm trong tay về phía 7 tên sát thủ, chỉ thấy đám người đều sợ hãi ngọn lửa trên phù kiếm, không ngừng lui lại phía. Sao? Diệp Nhược Y chém một kiếm ra, có 3 người trúng phù kiếm ngã xuống. Đất không đứng dậy nổi nữa. Diệp Nhược Y lập tức xác nhận một chuyện, đám dược nhân này tuyệt đối không phải ám hà. Cho dù là sát thủ thấp kém nhất của ám hà, thậm chí trước khi biến thành dược nhân cũng không đến nỗi không đỡ nổi một đòn như vậy. Là mồi nhử. Mau lên. Tiếng rít lại vang lên. 3 tên sát thủ áo đen nhảy lên, trường kiếm trong tay tỏa sáng lạnh lẽo giữa ánh trăng. Diệp Nhược Y giơ phù kiếm, miễn cưỡng ngăn cản đòn này, nhưng lui liền 3 bước. Lại thấy 3 tên sát thủ giơ kiếm đánh tới. Lùi. Một tiếng quát dài vang lên. Mặt trăng treo giữa trời cao, nhưng ánh trăng lại lấp loáng bên dưới. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 397, không thấy lầu cao. Ngân Nguyệt Thương, khốc đoạn trường. Một sát thủ lập tức bị xuyên thủng ngực. Đồng thời, một thanh cự đao lớn như cánh cửa giáng xuống, chặt ngang một tên sát thủ, chém hắn thành 2 nửa. Tên còn lại bị một chưởng đánh ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, có vẻ xương cốt toàn thân đã bị chấn động tới vỡ vụn. Tạ Tuyên nhướng mày, nhóm này thú vị thật. Chu Tước trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, Tư Không Thiên Lạc. Đệ tử dưới trướng Vong Ưu Thiền Sư của Hàn Sơn Tự, Vô Thiền. Sát thủ hạng 5 trên sát thủ bảng Minh Hầu. Diệp Nhược Y thở phào nhẹ nhõm, các ngươi tới rồi. Diệp tỷ tỷ không bị thương chứ? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Vẫn còn may, hình như sợ quốc sư đang ở đây nên chỉ thăm dò thôi. Diệp Nhược Y lui lại vài bước hỏi quốc sư, ngài có tìm ra vị trí người vừa rồi không? Tề Thiên Trần lắc đầu một cái, vẫn chưa. Vô Thiền đi tới, nhìn thi thể bị Kim Cương Phục Ma Thần Thông đánh nát xương, cao mày nói, ngươi nói sư đệ bị chế thành dược nhân như vậy. Đúng vậy, hôm đó ta đã thấy hắn. 4 vị cao thủ thiên cảnh hợp lực vẫn không ngăn được hắn. Ngay cả nộ kiếm tiên một trong ngũ đại kiếm tiên cũng không cách nào thắng hắn. Tư Không Thiên Lạc đáp. Vô Thiền thu tay lại, tiêu sắc có cách chữa cho hắn. Hắn nói sẽ chế được thuốc nhanh thôi, nhưng làm sao cho hắn uống thuốc là một nan đề. Hắn quá mạnh. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu. Cho nên tiêu sắc mới đi vào gian các này. Có lẽ sau khi đi ra là có thể. Tề Thiên Trần nói. Vô Thiền đứng dậy, vậy thì chờ tiêu sắc đi ra. Lên. Tiếng rít thứ 3 vang lên. Ánh sáng lóe lên, một thanh trường đao đã chém tới sau lưng Vô Thiền. Vô Thiền cười một tiếng, quay đầu lại xuất một chiêu đại kim cương quyền đáp trả. Chiêu quyền đánh lên thân đao. Thân đao vẫn không hề lay chuyển, Vô Thiền lại bị ép lui 7 bước. Tuy hắn có Kim Cương Phục Ma Thần Thông hộ thể nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Đao kình thật lợi hại. Vô Thiền ngẩng đầu lên nhìn, sợ tới hết hồn. Gương mặt người kia đầy những vết đau, đôi mắt thất thần, nhìn là biết không còn thần chí. Cẩn thận, kẻ này không đơn giản. Tạ Tuyên nhìn đao trong tay hắn. Đao vừa rồi khí thế bất phàm, chắc là được truyền thụ bởi Tạ Thất đao của Ám Hà Tạ gia. Mấy hôm trước Lan Nguyệt Hầu đã tới, hắn có nhắc đến người này, chắc là gia chủ hiện tại của Tạ gia, Tạ Cựu Thành. Gia chủ Tạ gia. Tư Không Thiên Lạc cau mày, sao lại biến thành cái thứ quỷ quái này? Hắn bị thương. Minh Hầu trầm giọng, hơn nữa là thương tích đã gần mất mạng, nhưng hắn vẫn còn sống. Ngươi cũng từng bị thương rất nặng. Vô Thiền đột nhiên nói, lúc trước ngươi đánh Thiên Tuyền lão nhân trọng thương, bản thân cũng bị thương nặng, suýt nữa thì chết. Không, thực ra lúc đó ta chắc chắn sẽ chết. Minh Hầu đánh giá cẩn thận Tạ Cựu Thành trước mặt, cũng bị thương nặng như hắn, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không chữa khỏi. Nhưng ngươi đã được chữa khỏi, hơn nữa cũng mất đi thần chí như người trước mặt. Xem ra rất nhiều chuyện đột nhiên có câu trả lời. Vô Thiền trầm giọng nói, Tạ Cựu Thành là người của Ám Hà. Ám Hà đầu nhập vào Xích Vương Tiêu Vũ. Diệp Nhược Y nói. Minh Hầu ngẩn người, Xích Vương. Lên. Tiếng rít thứ tư vang lên. Tạ Cựu Thành cầm dao lao thẳng về phía mọi người. Để ta. Minh Hầu chợt vung thanh cự đao đối đầu với đao của Tạ Cựu Thành. Khí thế của hắn cực kỳ bất phàm, hắn vốn là sát thủ hạng 5 trên sát thủ bảng, thực lực không thể coi thường. Nhưng ai cũng biết, đối với Ám Hà thì sát thủ bảng chỉ là trò cười. Còn Minh Hầu Nguyệt Cơ tuy xếp hạng 5 trên sát thủ bảng, nhưng nếu hành động đơn độc, Minh Hầu chẳng qua chỉ là một cao thủ cảnh giới. Tự tại địa cảnh mà thôi. Tuy trải qua giác tỉnh tại La Sát Đường, Minh Hầu đã có cảm giác mơ hồ bước chân vào tiêu giao thiên cảnh, nhưng bây giờ Tạ Cựu Thành đã bị luyện thành dược nhân, thực lực hơn xa lúc trước. Ba đao liền, Minh Hầu không chiếm được thượng phong, ngược lại trường đao của Tạ Cựu Thành lưu lại vài vết đao trên người hắn. Để ta giúp ngươi. Vô Thiền bước thẳng tới. Lên lên lên. Tiếng rít không ngừng vang lên. Cuối cùng, không ngờ có đến bốn người nhảy vào trong tường. Xem ra lần này là thăm dò thủ đoạn của chúng ta, phái tất cả mọi người vào. Tạ Tuyên quay đầu lại nói. Rốt cuộc người trong này leo tới tầng mấy rồi? Đúng là phiền toái. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên hất trường thương. Chính vì những người như các ngươi nên chúng ta buộc phải ở lại Thiên Khải Thành không thể đi được. Xem ta có đánh chết các ngươi không? Trường thương của cô vung lên, nhưng lại nhắm vào Tạ Cựu Thành, để tên này cho người lợi hại nhất. Minh Hầu, Vô Thiền, xử lý mấy tên khác đi. Con gái thương tiên, quả nhiên bất phàm. Tề Thiên Trần cười nói. Tạ Tuyên gật đầu một cái, tính tình giống hệt mẫu thân con bé năm xưa. Tuy ngoài thiên hạ đệ nhất các đã giao chiến hỗn loạn, nhưng trong thiên hạ đệ nhất các vẫn vô cùng yên tĩnh. Tiêu Sách nhìn bức họa tổ sư gia của Khâm Thiên Giám một hồi lâu nhưng không phát hiện có điểm gì khác thường, còn Vô Cực Côn cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Cuối cùng hắn buông bỏ việc quan sát, đứng lên đi trong phòng nhưng không tìm được cửa ra, lại quay trở về. Ta nói này, tổ sư gia. Rốt cuộc ngài muốn ta làm gì, cho câu trả lời chính xác tí được không? Đừng như cười như không thế, nhìn sợ lắm. Tiêu Sắc cầm côn. Lên, không nhịn được nói, còn không trả lời, ta đập cả tranh của ngươi đấy. Đột nhiên, phù triện trên Vô Cực Côn lóe sáng. Tiêu Sắc kinh ngạc, một bàn tay đột nhiên đặt lên bả vai. Hồng Lư Tự. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc ngồi trên mái hiên, dùng côn gõ khẽ lên viên gạch bên dưới. Ý bảo người ở dưới ngẩng đầu lên. Nhưng vị tự khanh của Hồng Lư Tự, Cẩn Tiên Công Công ngồi đó nhẹ nhàng vê Phật Châu, thậm chí không buồn nhíu mày. Có khách tới, không chiêu đãi à? Mời chén rượu đi chứ. Cơ Tuyết lười biếng nói. Chỗ ta không có rượu, chỉ có trà. Cẩn Tiên Công Công nhẹ nhàng đặt Phật Châu xuống, cầm một chén trà nóng bên cạnh lên, lại vung tay ném chén trà lên. Cơ Tuyết giơ tay nhận chén trà. Nhìn trong chén thổi từ từ rồi nhấp một ngụm. Cô cười nói, trà ngon. Bách Hiểu Đường thích làm đầu trộn đuôi cướp à? Cẩn Tiên hỏi. Ta kính nể Cẩn Tiên Công Công, chúng ta không chơi trò đánh đố đi, giao người ta muốn cho ta. Ngươi không bảo vệ được hắn, cũng không nên bảo vệ hắn. Hơn nữa, ta đã biết, những người khác cũng sẽ tra ra nhanh thôi. Cơ Tuyết nhẹ nhàng ném chén trà xuống. Cẩn Tiên Công Công giơ tay đón lấy chén trà. vẫn không ngẩng đầu lên, nếu ta nói, không thì sao? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 398, vô song không gặp vô song. Một quán trọ nhỏ ven đường, tiểu nhị nằm đó ngủ gà ngủ gật. Một thiếu niên tuấn tú cõng một hộp kiếm đi vào trong quán trọ. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi, tiểu nhị, có còn phòng trống không? Tiểu nhị nghe tiếng hỏi, ngẩng đầu lên dụi mắt một cái, có, có. Khách quan muốn phòng thượng hạng hay phòng thông thường? Phòng thượng hạng bao nhiêu tiền, phòng thông thường bao nhiêu tiền? Thiếu niên hỏi. Phòng thượng hạng 30 tiền đồng một đêm, phòng thông thường 15 tiền đồng một đêm. Tiểu nhị nói. Thông thường là được. Thiếu niên mỉm cười, sau đó ngồi xuống chỗ góc. Trong quán còn đồ ăn không? Xin lỗi khách quan, đầu bếp đã nghỉ rồi. Buổi tối ta còn hai cái màn thầu. Nếu khách quan cần nóng thì để ta hâm lại, ta chỉ thu 2 tiền đồng. Tiểu nhị ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói. Vậy xin cảm ơn. Thiếu niên lấy từ trong lòng ra một túi tiền đồng, vung tay một cái, tổng cộng 12 đồng tiền xếp hàng hàng chỉnh tề trước mặt tiểu nhị. Tiểu nhị dụi mắt nhìn, còn tưởng mình buồn ngủ quá nên đầu óc mơ màng, nhìn nhầm. Tiểu nhị, ta hơi đói, nhờ người chuẩn bị bánh nhanh một chút. Thiếu niên cười nói. Được, được. Tiểu nhị vội vàng chạy xuống. Thiếu niên thở dài sờ túi tiền của mình than vãn, không ngờ ta đường đường thành chủ vô song thành mà không thể ở phòng thượng hạng. Biết thế trước lúc đi đòi sư huynh thêm chút tiền. Ai, phải tiêu tiết kiệm thôi. Thiếu niên đang ngồi đó chậm rãi đếm tiền, đột nhiên có mười mấy người đồng thời đi vào quán trọ. Bọn họ phần lớn là nam thanh niên trẻ tuổi, có. Vẻ là đệ tử trẻ tuổi của môn phái nào trong giang hồ. Nam tử cầm đầu đi tới trước quầy, gõ nhẹ một cái, trưởng quỹ có đây không? Thiếu niên thu chỗ tiền lại, hứng thú quan sát bọn họ. Tiểu nhị bưng hai cái màn thầu lên, thấy đột nhiên có tới mười mấy người khách, sợ đến hết hồn, chư vị định ở trọ à? Ừ, nam tử gật đầu, muốn 13 phòng tất cả. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, đặt bánh màn thầu xuống. Mở sổ ghi chép trên bàn ra nhìn một lượt rồi nói, khách quan, còn 12 phòng. 12 phòng. Chân mày nam tử hơi nhíu lại. Tiểu nhị gật đầu, đúng vậy, vốn là vừa vặn 13, nhưng rất không khéo, vừa rồi vị khách quan bên kia đã đặt một phòng. Nam tử quay đầu sang nhìn vô song một cái rồi đi tới ngồi xuống, giọng nói của hắn rất khách khí. Vị huynh đệ này, chúng ta là đệ tử Lạc Hà phái, lần này tới vô danh cốc dự tiệc. Trên đường đi ngang qua nơi đây nhưng trong trấn này chỉ có một quán trọ, lại thiếu đúng một phòng trọ. Chẳng hay huynh đệ có thể nhường lại không? Đây là 5 lượng bạc, vui lòng nhận cho. Nam tử kia nói xong đặt một khối bạc vụn lên bàn. Thiếu niên cười một tiếng, đẩy khối bạc về, ngươi đã nói trong trấn này chỉ có một quán trọ, cho ngươi thì ta ngủ đâu? Huống chi các ngươi có nhiều người như vậy, sao không ở hai người một phòng? Vị huynh đệ này... Lạc Hà phái chúng ta hành tẩu giang luôn giảng quy củ. 5 lượng bạc đủ để ở quán trọ như vậy 3 tháng. Ta cảm thấy yêu cầu của chúng ta không quá đáng. Nam tử vẫn khách khí. Ngươi không hiểu ý ta. Ngươi có quy củ của ngươi, nhưng ta không cần tuân theo quy củ của ngươi. Quy củ của ta rất đơn giản, không muốn. Thiếu niên xua tay, tiểu nhị, màn thầu của ta đâu? Tới đây. Tiểu nhị cầm màn thầu lên đang định đi tới. Nhưng chợt nghe tiếng kiếm tút vỏ. Trong đám người đang đứng có một người rút kiếm, nhắm vào tiểu nhị kia. Nhưng thanh kiếm đó dừng lại giữa không trung. Bởi vì một thanh kiếm khác chặn lại. Một thanh kiếm rất nhỏ, trong đêm tối gần như không thể nhìn rõ. Phi kiếm thuật. Nam tử ngồi trước mặt thiếu niên cả kinh nói. Thiếu niên ngoắc ngón tay, phi kiếm bay về. Hắn cười nói, tiểu nhị, ta cứu ngươi một mạng, có nên đưa ta thêm một cái màn thầu không? Nam tử trầm giọng nói, hóa ra là cao thủ, vậy xin tặng căn phòng đó cho các hạ. Nói xong hắn bèn đứng lên. Đợi đã. Thiếu niên đột nhiên nói. Sao vậy? Nam tử khẽ mỉm cười. Các ngươi còn định ở lại đây? Thiếu niên hỏi. Vừa nãy ta nói rồi mà, trong trấn chỉ có một quán trọ này thôi. Đành che nhau một chút vậy. Nam tử kia vẫn lễ phép đáp. Nhưng vừa rồi các ngươi muốn giết vị tiểu nhị này. Thiếu niên nói đầy ẩn ý, nam tử giơ tay, gọi tên vừa rút kiếm ra, đến đây. Người kia thu kiếm, bước tới trước mặt nam tử cầm đầu. Gã giơ tay tát tên kia ngã lăn dưới đất, cái tên hay kích động này, đêm nay ở đây gác, không cho ngủ. Hắn lại quay về quầy, tiểu nhị, thu xếp cho chúng ta. Lại đợi đã. Thiếu niên lại gọi. Nam tử cầm đầu không quay đầu lại. Tuy trí nhớ ta không tốt, nhưng ta nhìn võ công rất chính xác, chưởng vừa rồi của ngươi không liên quan gì với Lạc Hà phái. Vô Song mỉm cười đứng dậy. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Nam tử hỏi. Thật ra cũng chẳng quan trọng, nhưng đây là lần đầu tiên ta hành tẩu giang hồ, ta muốn ngủ say một chút. Các ngươi đi đi, ta không giết các ngươi. Thiếu niên gõ hộp kiếm bên canh. Nam tử kia đột nhiên mỉm cười tự dẻo, sau đó đột nhiên xoay tay hất ra, sợi xích giấu trong tay áo bắn tới, lưỡi dao buộc vào sợi xích lấp loáng ánh lạnh, đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười, dậm chân một cái, hộp kiếm đột nhiên mở ra, sáu thanh phi kiếm đã bay ra. Nhưng lưỡi dao gắn xích này đã bị một cây dù đánh bay ngược trở lại. Chẳng biết từ lúc nào trong quán trọ đã xuất hiện một người, mặc quần áo màu đen, tay cầm một cây dù. Gia chủ. 13 người kia cùng quỳ sụp xuống đất. Thiếu niên kinh ngạc, tay ấn xuống, sáu thanh phi kiếm bay về. Hắn nhận ra người trước mặt không đơn giản, là cao thủ chân chính. Nam tử cầm dù gật đầu với hắn rồi quay sang 13 người kia nói, sao các ngươi lại tới đây? Chúng ta được đại gia Trường đưa tin, chạy tới Thiên Khải tương trợ, sao gia chủ ngài không biết chuyện này à? Nam tử cầm đầu kinh ngạc nói. Tạ gia và Mộ gia thì sao? Nam tử cầm dù hỏi. Cũng được đưa tin, mỗi nhà phái 13 người tới hỗ trợ, nhưng chia ra ba đường chạy tới Thiên Khải. Nam tử đáp. Trở về. Nam tử cầm dù lạnh nhạt nói. Trở về. Đi thêm 200 dặm là tới Thiên Khải thành rồi, bây giờ lại về ư? Nam tử không hiểu. Đại gia Trường phản bội ám hà, ta và gia chủ Mộ gia vốn định về ám hà rồi mở tu la đường học bàn, định tội Tô Xương Hà. Nhưng trên đường lại gặp ngươi, xem ra hắn nhanh hơn ta một bước. Nam tử cầm dù thở dài. Ngươi là ám hà. Thiếu niên hiểu ra, chẳng trách. Cho nên ngươi là chấp tán quỷ. Tô Mộ Vũ xoay người, lạnh nhạt nói, e là vậy. Vô Song thành chủ đại nhân. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 399, kiếm khách gặp mặt. Chúng ta có chút việc cần nói. Chẳng hay thành chủ đại nhân có thể tránh đi một chút được không? Tuy Tô Mộ Vũ lớn hơn Vô Song mười mấy tuổi nhưng giọng nói vẫn rất cung kính. Đương nhiên rồi. Vô Song vác hộp kiếm lên, cầm hai cái màn thầu trên bàn rồi gọi tiểu nhịn còn đứng đờ ra tại đó, mang theo một bình trà nóng. Nếu không muốn chết thì cùng ta ra ngoài hưởng gió đêm nào. Lúc này tiểu nhị mới phản ứng lại, cầm bình trà dạ dạ vân vân rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Đêm nay trăng sáng quá. Vô Song ngồi trên bậc thang, vung tay khép cửa lại rồi ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói. Tiểu nhị cũng ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy ánh trăng, chỉ thấy một cô gái áo tím xinh đẹp đang ngồi trên mái hiên đối diện. Gió luồn qua tấm váy dài của cô, để lộ làn da trắng trẻo như ngọc bên dưới. Tiểu nhị. Trợn mắt, không nhịn được muốn xem kỹ hơn. Đừng nhìn, nhìn nữa là không còn mắt đâu. Vô Song giơ tay lên che mắt hắn. Vậy sao ngươi còn nhìn? Tiểu nhị bất mãn nói. Vô Song cắn một cái màn thầu, uống một ngụm trà nóng, bởi vì ta còn nhỏ. Đây là gia chủ đương nhiệm của Vô Song thành ư? Mộ Vũ mặt chống tay vào cằm, tò mò quan sát thiếu niên đang ngồi trên bậc thang ăn màn thầu. Vô Song mỉm cười, đây là gia chủ Mộ gia ư? Thường nghe ám hà Mộ gia có rất nhiều mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, lời đồn chẳng sai. Thằng nhóc nhà ngươi mới bao tuổi mà học đòi treo ghẹo tỷ tỷ. Mộ Vũ mặt mỉm cười yêu kiều. Tỷ tỷ xinh đẹp, ta khen vài câu, sao lại là treo ghẹo? Vô Song hỏi ngược lại. Mộ Vũ mặt cười nói, còn là đứa trẻ khiến người ta yêu thích nữa. Đáng tiếc tâm trạng của tỷ tỷ không được tốt, nếu không chắc chắn sẽ mời ngươi một chén. Có rượu không? Vô Song hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị gật đầu, sao nhà có? Vô Song đặt ba đồng tiền xuống, cầm một bình lên. Tiểu nhị nhận chỗ tiền, kinh ngạc, rồi lắc đầu một cái, nhưng chỗ tiền này của khách quan chỉ đủ hai chén thôi. Chật! Vô Song thầm nghĩ, vừa rồi ta còn cứu mạng ngươi, sao ngươi không cho ta được một bình rượu, đúng là lòng lang dạ sói. Nhưng tiểu nhị nhìn hắn bằng ánh mắt thành khẩn, chỉ chờ Vô Song lấy thêm vài đồng tiền ra. Cầm lấy, nhớ đưa bình ngon nhất ở chỗ ngươi lên. Mộ Vũ Mặc vung tay một cái, một khối bạc vụn rơi xuống trước mặt tiểu nhị. Được thôi. Tiểu nhị cầm bạc vụn chạy về phía sau nhà. Mộ Vũ Mặc vỗ nhẹ lên mái hiên, chậm rãi hạ xuống đất, ngồi bên cạnh Vô Song. Thơm quá đi. Vô Song hít một cái. Mộ Vũ Mặc cười một tiếng, nếu không thấy ánh mắt trong trẻo của ngươi, thật chẳng khác nào mấy tên lưu manh. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của tỷ đều đầy nhu mì. Nhưng ta biết nếu ta dám dựa vào tỷ tỷ một tấc, tỷ tỷ sẽ bẻ gãy tay chân ta. Vô Song cười nói. Ngươi có thể thử xem. Mộ Vũ Mặc giơ tay ấn nhẹ lên trán Vô Song. Không dám, không dám. Vô Song giơ tay ra, bình rượu mà tiểu nhị đang bưng lên đã bị hắn hút tới. Hắn đặt bình rượu xuống đất, đến đây nào, tỷ. Tỷ áo tím. Chúng ta uống một chén, tiện đây nói chuyện người trong mắt tỷ tỷ. Ồ. Mộ Vũ Mặc nhíu mày, người trong mắt ta. Người thế nào mà khiến tỷ tỷ nhớ mãi không quên vậy? Vô Song nhận cái chén từ tiểu nhị, rót hai chén. Ngươi đã từng nghe bài thơ này chưa? Mộ Vũ Mặc hỏi, nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt, bán nhập giang phong bán nhập vân. Trong cửu giang tỳ bà đình, hắn lấy được ba món ám khí, nổi danh thiên hạ. Đường môn đường ly nguyệt. Vô Song lập tức hiểu ra. Đúng, năm xưa trong thiên hạ không ai không nghe tới tên hắn. Cho dù bây giờ hắn thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, khi tái xuất giang hồ cũng là người đứng đầu đường môn. Mộ Vũ Mặc nói. Vô Song uống một chén rượu, ta muốn nghe chuyện của tỷ. Chuyện của chúng ta. Mộ Vũ Mặc cũng uống một chén rượu. Chuyện của chúng ta bắt đầu từ lần đầu tiên ta tới giết hắn. Lần đầu tiên. Đúng, ta tới giết hắn ba lần tất cả. Lần đầu tiên, ta và hắn. Mộ Vũ Mặc cứ thế ngồi trên bậc thang uống từng chén rượu cùng Vô Song, kể từng chuyện một. Cuối cùng, bình rượu đã cạn, Mộ Vũ Mặc không nói nữa, chỉ nhìn ánh trăng trên trời, lạnh nhạt nói, ta rất muốn tới gặp hắn. Chờ những chuyện này kết thúc, cứ đi đi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vô Song quay đầu sang, thấy Tô Mộ Vũ đẩy cửa quán trọ đi ra. Ta có đi được không? Mộ Vũ Mặc lẩm bẩm. Không sao. Tô Mộ Vũ đột nhiên mở dù, che trên đầu Mộ Vũ Mặc, trời mưa rồi. Các ngươi có chuyện cần nói. Vô Song rất thức thời đứng dậy. Không sao, thành chủ không cần phải tránh. Tô Mộ Vũ thản nhiên nói. Vũ Mặc, Mộ gia các ngươi không đi theo đường này. Bọn họ sẽ đi theo đường từ La Hạn Thành vào Thiên Khải. Ngươi cần tìm ra bọn họ, khuyên bọn họ về Ám Hà. Tạ gia thì sao? Mộ Vũ Mặc hỏi. Tạ gia lên đường sớm hơn mấy ngày, e rằng đã tới Thiên Khải. Ta cần tìm lại Tạ Cựu Thành. Tô Mộ Vũ đáp. Ngươi định về Thiên Khải Thành. Mộ Vũ Mặc cả kinh. Ừ, Tô Mộ Vũ gật đầu. Bảo trọng. Mộ Vũ Mặc đứng dậy. Đừng chết. Được. Tô Mộ Vũ vẫn luôn nói năng đơn giản như vậy. Mộ Vũ Mặc điểm mũi chân lao về phía xa, cô cất cao giọng cười nói, tiểu Vô Song, lần sau gặp mặt hy vọng sẽ được nghe câu chuyện của ngươi. Tỷ tỷ nhớ tới Vô Song Thành tìm ta. Vô Song vẫy tay nói. Mộ Vũ Mặc nhỏ giọng cười một tiếng, ai dám bảo gia chủ Ám Hà tới cửa tìm gặp, e là chán sống rồi. Cô lắc đầu một cái, đã lâu lắm rồi không gặp thiếu niên nào như vậy. Thấy Mộ Vũ Mặc đi xa, Vô Song quay sang hỏi Tô Mộ Vũ, nếu ta không nghe lầm, Tô gia chủ vừa nói sẽ tới Thiên Khải Thành. Ừ. Tô Mộ Vũ gật đầu. Thật tình cờ. Ta cũng tới Thiên Khải Thành, hay là đi chung nhé? Vô Song mỉm cười. Ngươi mời ta. Ngươi có biết lập trường của Ám Hà chúng ta không? Tô Mộ Vũ hỏi. Nếu như chúng ta là đối thủ, chắc chắn vừa rồi các ngươi sẽ giết ta. Cho dù ta có đánh giá cao bản thân hơn nữa e rằng vẫn chẳng đánh nổi hai vị. Gia chủ Ám Hà. Vô Song lại vỗ vai Tô Mộ Vũ một cái. Tô gia chủ, ta đoán, chúng ta là người chung đường. Đúng vậy, bây giờ chúng ta không phải kẻ địch, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi nói sai rồi. Tô Mộ Vũ che dù đi vào cơn mưa, ta với ngươi vĩnh viễn không phải người chung đường. Sao lại không phải? Ta cũng là kiếm khách. Vô Song vỗ hộp kiếm bên cạnh, rất mong được đánh với Tô gia chủ một trận. Kiếm của ngươi là kiếm, kiếm của ta là hung khí. Tô Mộ Vũ trả lời. Ta tin vào ánh mắt của mình, kiếm trong tay gia chủ là một thanh kiếm tốt. Vô Song chậm rãi nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 400, thấy được cõi lòng. Ai? Ngay khi Tiêu Sắc cảm thấy bả vai bị người khác động vào, cũng có một cánh tay đặt lên bả vai của Lôi Vô Kiệt. Hắn đột nhiên quay đầu, xuất kiếm. Chém xuống. Người nọ lập tức lui lại, sau đó cúi đầu, ho nhẹ một tiếng. Thúc thúc thúc. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Người đứng trước mặt hắn sặc mùi rượu, mặc y phục màu xám, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen kịt như mắc bệnh nặng. Hắn nhìn Lôi Vô Kiệt, khẽ nói. Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp. Thế gian này chỉ có một người là thúc thúc của Lôi Vô Kiệt, đó là Lôi Mộng Thần. Một người đã mất rất nhiều năm trước. Lôi Vô Kiệt đột nhiên khóc lớn. Trên thế gian này, người có máu mủ thân cận nhất với Lôi Vô Kiệt hẳn là Lý Hàn Y, đó là tỷ tỷ của hắn, chỉ có điều họ đã chia lìa quá nhiều năm, bỏ. Lỡ những tháng ngày cần người thân bầu bạn. Còn người ở chung với hắn lâu nhất hẳn là Lôi Oanh. Đích thân hắn bồi dưỡng Lôi Vô Kiệt từ một thiếu niên yếu ớt thành một kiếm khách ưu tú. Hai người luyện kiếm trong hậu viện của Lôi gia bảo hết năm này sang năm khác. Nhưng chỉ có Lôi Vô Kiệt tự biết, người thân nhất trong lòng hắn, thật ra là Lôi Mộng Thần. Tuy rất nhiều lúc Lôi Mộng Thần luôn một mình say ngất ở đó, nhưng sau khi hắn tự tay bế Lôi Vô Kiệt về Lôi gia, chính hắn là người bầu bạn bên Lôi Vô Kiệt trong thời điểm hắn đau khổ nhất. Những năm đó thân thể Lôi Vô Kiệt không được tốt. Lôi Mộng Thần luôn ngồi trong sân sắc thuốc cho hắn hết ngày này lại qua ngày khác. Sau đó, một ngày Lôi Mộng Thần uống rượu say chết, không ai trong Lôi gia để ý tới bọn họ. Là Lôi Vô Kiệt tự tay chôn cất Lôi Mộng Thần. Thúc thúc, sao người lại xuất hiện ở đây? Giọng nói của Lôi Vô Kiệt đã hơi run rẩy. Lôi Mộng Thần giơ tay chỉ vào ngực Lôi Vô Kiệt, ta không ở đây, mà ở chỗ con. Lôi Vô Kiệt khẽ cau mày, nói, trong lòng con. Lôi Mộng Thần không tỏ tí kiến, xua tay nói, giết ta, con có thể lên tầng tiếp. Không. Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái, ra kiếm vào vỏ, đừng đùa, bao năm không gặp, sao không ngồi xuống nói chuyện một lát. Thanh tiêu kiếm trong tay Lý Phàm Tùng rung động bất an, nhưng trái tim hắn còn rung động kịch liệt hơn. Bởi vì người đang đứng trước mặt hắn không phải ai khác mà là sư phụ trước đây của hắn, trưởng giáo tiền nhiệm của núi Thanh Thành, một trong ngũ đại kiếm tiên, đạo kiếm tiên, Triệu Ngọc Chân. Sư phụ. Lý Phàm Tùng lập tức quỳ xuống. Bây giờ con không chỉ có mình ta là sư phụ nữa rồi. Triệu Ngọc Chân cười nói. Sư phụ, người người còn sống à? Lý Phàm Tùng lệ rơi đầy mặt, đã hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của bản thân. Thằng ngốc này. Triệu Ngọc Chân xoa đầu Lý Phàm Tùng, người chết rồi, sống thế nào được nữa? Ta đã chết, con chỉ đang thấy ảo ảnh mà thôi. Ảo ảnh. Lý Phàm Tùng kinh ngạc. Đúng vậy, hai mắt không thấy, trong lòng nhớ mong, đều là ảo ảnh. Có điều nói lại thì cuộc đời ta cũng chỉ là một hình bóng hư ảo mà thôi. Triệu Ngọc Chân ngoắt tay một cái, túy ca kiếm của Lý Phàm Tùng bay tới trong tay hắn, thanh kiếm này không tệ. Ta sẽ dùng nó, con dùng thanh tiêu kiếm, chúng ta thử kiếm thôi. Thử kiếm? Lý Phàm Tùng không hiểu. Chẳng phải con muốn leo lên thiên hạ đệ nhất các à? Thắng ta, con có thể đi qua tầng 2, leo lên tầng 3. Triệu Ngọc Chân giơ tay chỉ lên trên. Thử kiếm với sư phụ. Lý Phàm Tùng cau mày, nhưng con không phải đối thủ của sư phụ. Sao vẫn nhát gan thế nhỉ? Triệu Ngọc Chân mỉm cười, vừa rồi đã nói rồi mà, ta là ảo ảnh trong lòng con. Ta mạnh thế nào hoàn toàn do con nhận định trong lòng rằng ta mạnh đến đâu. Phước kiếm đi. Sư phụ. Lý Phàm Tùng nắm thanh tiêu kiếm, khẽ run rẩy, con vẫn không dám. Ra tay đi. Triệu Ngọc Chân vung ống tay áo, lao thẳng về phía Lý Phàm Tùng. Tiêu Sắc thở dài, ta nghĩ một lúc lâu không biết là ai, hóa ra là ngươi. Người nọ mỉm cười, ngươi đã biết từ trước rồi. Hương thắp trước bức tranh tổ sư gia Khâm Thiên Giám là mê ảnh hương, trận pháp bố trí trong căn phòng này là vãn hồi trận. hương này phối hợp với trận này, cho dù tâm trí có mạnh hơn nữa cũng sẽ sinh ra ảo ảnh. Tâm trí đã mất, tâm ma hiện lên. Thứ chúng ta thấy chính là ma chướng không thể quên đi trong lòng. Tiêu Sắc mỉm cười. Ma chướng của ta, là ngươi. Là ta. Người nọ cũng cười. Nụ cười này không khác gì Tiêu Sắc lúc bình thường, chỉ có thêm mấy phần bướng bỉnh. Người nọ mặc quần áo màu trắng, thần thái hồng hào, hoàn toàn khác với Tiêu Sắc luôn mang vẻ lười biếng. Thế nhưng, gương mặt kia giống hệt như Tiêu Sắc, tuy trông trẻ hơn một chút. Người đứng trước mặt Tiêu Sắc, chính là Tiêu Sắc 4 năm về trước. Là hoàng tử tuyệt thế 17 tuổi đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, đi theo Lan Gia Vương học binh pháp và các trị quân, tài văn chương thi phú được cả triều đình và dân gian khen ngợi, được tất cả mọi người nhận định sẽ là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tiêu Sắc. Tiêu Sắc lúc đó, khi phách lối thích phóng ngựa chạy khắp Thiên Khải Thành. Khi yên tĩnh lại có thể ngồi trong phòng nghiên cứu một quyển kỳ. Phổ suốt mười mấy ngày không ra khỏi cửa. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của hắn. Tất cả mọi người đều tin hắn, kinh hắn, tán thưởng hắn. Còn hắn không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, không nhún nhường cũng chẳng giả bộ, tiếp nhận những tán thưởng đó, đồng thời cũng yêu quý thiên hạ toàn những điều tươi đẹp này. Mãi tới một ngày, đó là lần đầu tiên hắn bị cuốn vào những phân tranh dơ bẩn đó, cuối cùng lại chẳng thể. Làm gì? Đã lâu không gặp. Tiêu Sắc lười biếng ngáp một cái. Thần sắc của Tiêu Sắc bên kia rất thanh thản, hắn cười nói, ngươi của ngày nay thật khiến ta thất vọng. Ngươi nhìn ta rồi nhìn lại chính ngươi đi. Ta thế nào? Tiêu Sắc hỏi ngược lại, ta cảm thấy ta như vậy rất tốt. Cái vẻ phờ phạc đó làm gì còn bộ dáng của hoàng tử tuyệt thế năm xưa? Tiêu Sắc áo trắng lắc đầu nói, chẳng phải phụ lòng dạy bảo của Lan Gia Vương Thúc và Nhược Phong sư phụ rồi à? Những điều bọn họ dạy ta năm xưa, ta vẫn chưa quên. Những điều bọn họ không dạy ta đều học được. Tiêu Sắc giơ Vô Cực Côn, gõ gõ lên cổ. Mình, làm việc không nên quá gấp gáp, cứ từ từ mà tiến. Thời gian tại giang hồ khiến người ta già đi nhanh nhất. Ta ngồi trong giang hồ biết bao nhiêu năm, thằng nhóc chưa mọc lông như ngươi thì biết cái gì? Thằng nhóc chưa mọc lông. Ta 17 tuổi vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, nếu bàn về võ công, thiên hạ có mấy ai thắng được ta? Tiêu Sắc áo trắng ngạo nghễ nói. Đúng là hâm mộ cái dáng vẻ này của ngươi. Tiêu Sắc đột nhiên thở dài một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tiêu Sắc áo trắng hỏi ngược lại. Tuy bây giờ cảm thấy ngươi như vậy thật sự rất ngây thơ, nhưng ta lại rất hâm mộ bản thân khi chưa hiểu được thế giới này. Ánh mắt Tiêu Sắc tỏa ra ánh sáng khác thường, ta rất hoài niệm bản thân khi đó. Nhưng rất đáng tiếc. Tuy hoài niệm nhưng sẽ không lưu lại. Tiêu Sắc áo trắng cả giận nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta muốn lên tầng 3, nên làm thế nào? Tiêu Sắc hỏi. Giết ta. Tiêu Sắc áo trắng chậm rãi nói.